Chương 1281, đứa bé, là bọn họ dành riêng. Bất quá Lâm Nhuế cũng không có uống đến rượu, tất cả rượu đều bị nói chuyện điện thoại xong trở về Vân Trạch uống. Mọi người không dám rót Lâm Nhuế rượu, lại không dám rót Vân Trạch đá cho nên nói rồi đổi câu, rời đi. Lâm Nhuế vô cùng không nói đối Vân Trạch nói, ta uống chút rượu không có chuyện gì. Ngươi sẽ không sợ chúng ta bảo bảo tương lai trở thành ít rượu quỷ? Vân Trạch nhích tới gần Lâm Nhuế lỗ thai, rất thấp nói. Rõ ràng có thể dùng thần thức nói chuyện, như vậy người khác cũng không nghe được chuyện của bảo bảo tình. Có thể Vân Trạch hết lần này tới lần khác muốn như vậy. Ngọt ngào, chán ghét phải hơn mệnh. Lâm Nhuế cảm giác lỗ thai thính nóng lên, có chút không nói về sau nghiêng rồi nghiêng thân thể. Nàng dùng thần thức nói, ngươi không phải nói chúng ta đứa bé rất lợi hại, rất cường đại sao, uống chút rượu thế nào nào đó đứa bé. Vân Trạch rất thích nghe nàng nói con chúng ta mấy chữ này. Bởi vì kia đại biểu, nàng là hắn. Đứa bé, là bọn họ dành riêng. Vất nóng thêm ấm lòng từ ngữ, đơn giản, nhưng cũng sẽ để cho trong lòng trong nháy mắt nở đầy hoa. Hắn vốn là cực kỳ tuấn mỹ dung nhan, tại một khắc, vẻ mặt tươi cười, càng làm cho người mắt lom lom. Vân Trạch khẽ vuốt cằm, tốt. Này một cái trả lời, cũng không có dùng thần thức, hơn nữa Vân Trạch đang trả lời rồi sau, bưng lên trong tay chạm để uống một hớp, trực tiếp túi người, độ tới rồi Lâm Nhuế trong miệng. Lâm Nhuế, nàng chưa nói muốn như vậy uống chạm để vào miệng, rượu không say người, người nhưng tự say. Mà Kiều Diễm, càng triền miên phỉ chắc. Chung quanh một mực rất lo lắng Lâm Nhuế không có khen thưởng sẽ thất lạc, sau đó Vân Thiếu sẽ bởi vì là lao bà không vui mà tức giận mọi người, gắng gượng nghẹn một cái đồ ăn cho chó, sau đó tập thể rũ thấp rồi mắt. Xem ra bọn họ là bạch quan tâm mà tại bên trong đám người La Hoa Thành, nhìn thấy màn này, đột nhiên tâm lý thăng bằng. Ừ, lại cũng không phải hắn một người mù mấy đêm quan tâm. Loại cảm giác này thật tốt. Không qua mấy ngày, nước ngoài liên hoan phim bắt đầu. Lâm Nhuế đám người lại ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Lần này Vân Trạch như cũ bầu bạn đi theo. Tiểu Thất Bảo tự nhiên cũng cùng nhau. Âu Dương Thiến suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được nói ra một miệng, nói, Nhuế Nhuế à, này nước ngoài giải thưởng, khả năng càng phức tạp, nếu như không có trúng thưởng, nếu như lần này không có trúng thưởng, như vậy lần sau, hoặc là hạ hạ lần, chung quy ảnh hậu quế quán sẽ bị ta bắt được. Thị hậu cũng là như vậy. Nhìn Lâm Nhuế ổn định tự tin ánh mắt, Âu Dương Thiến một câu an ủi dự phòng châm cũng đánh không ra tới rồi. Bất quá, đây mới là vĩnh viễn không chịu thua, làm việc, vĩnh viễn sẽ làm đến mức tận cùng, làm được cuối cùng Nhuế Nhuế. A Âu Dương Thiến nhớ tới ban đầu cái đó nghỉ hè trở về vấn đề thiếu nữ, chỉ trước mắt, đại biến hình dáng. Chính là bởi vì trong lòng có loại này tín niệm, cho nên mới sẽ không chịu thua. Cũng vĩnh viễn sẽ không thua. Những năm này nhìn Lâm Nhuế từng bước đi tới Âu Dương Thiến, đáy mắt chớp động lệ quang. Nàng cười gật gật đầu, hết sức trịnh trọng vô cùng nghiêm túc vô cùng khẳng định nói, đôi Nhuế Nhuế nói toàn đều là đúng, tương lai chúng ta Nhuế Nhuế tinh lộ, khẳng định sáng chói vô cùng. Tất cả mọi người đều từ từ cười lên. Lần này tới tham gia liên hoan phim, Lâm Nhuế đoàn thể người ngược lại càng buông lỏng, ban đầu Lâm Nhuế đóng kia bộ Hollywood mảng lớn kịch tổ cũng tới. Lâm Nhuế còn gặp được đạo diễn cùng vai chính tiền bối, cùng với lúc trước cùng nhau vỗ qua Công Phu Thiếu Niên hai lọ lì tạ. Hàn huyên một phen sau, buổi lễ lại bắt đầu. Kết quả Lâm Nhuế màn ảnh lớn cuối cùng như ngừng lại cờ chi ngữ bên trong Lâm Nhuế kịch chiếu bên trong, hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay. Âu Dương Thiến bọn họ vui vẻ hư. Dẫu sao ảnh hậu cái này quê quán, có thể so với thị hậu giá trị cao hơn. A ống kính rơi vào Lâm Nhuế trên người thời điểm. Lâm Nhuế cùng bên người Vân Trạch ôm một cái, sau đó mới chậm rãi hướng trên đài đi tới.